Tốt nhất con dề, chương 213, đi ngủ nhớ rõ đóng cửa. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Sở Tích Liên sau khi nói xong liền muốn mang theo Sở Vân Vi đi. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đứng người lên vội vàng nói. Sở bá phụ, ta có thể ngắn thời gian không qua được, rốt cuộc Thanh Hải bên này còn có một lớn sạp hàng sự tình đâu. Hắn không có khả năng nói đi là đi, hơn nữa còn cần cùng Giang Nhan cùng trong nhà người thương lượng. Hắn có thể cảm giác được, Giang Nhan đối với mình thân thế vấn đề rất mẫn cảm. Cho nên nếu như Giang Nhan không nguyện ý hắn đi thủ đô, vậy hắn liền sẽ tôn trọng Giang Nhan ý nguyện. Rốt cuộc so sánh với cái kia hai cái ném Hà Gia Vinh nhiều năm như vậy phụ mẫu mà nói. Giang Nhan muốn chân quý hơn nhiều, mà lại thủ đô loại thứ này không phải là chỗ, hắn thực sự không nguyện ý thiệp túc, có đi hay không là ngươi sự tình, dù sao dựa theo ước định, Vân Vi cuối năm thành hôn, Sở Tích Liên cũng không quay đầu lại, cất cao giọng nói, bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đi, ta tại kinh thành chờ ngươi, ra hồi sinh đường, Sở Tích Liên mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nhếch miệng lên vẻ đắc ý cười lạnh, trong mắt trong lúc đó nhiều một tia tinh mang. Cha, ngài vì cái gì nhất định phải làm cho Hà tiên sinh đi thủ đô? Người cũng cảm thấy hắn ra sao nhà nhị gia con trai. Vừa lên xe, Sở Vân Vi liền không kịp chờ đợi hỏi. Im miệng, những sự tình này vòng không đến ngươi hỏi đến. Ngươi trước quan tâm chính ngươi đi. Ra ra ngươi lo lắng đều bệnh. Nhìn ta trở về không hảo hảo tính sổ với ngươi. Sở Tích Liên lạnh lùng quát lớn Sở Vân Vi một tiếng. Thần sắc có chút tức giận. Cái này xú nha đầu. Mấy ngày nay đem trong nhà lòng người đều thao bể nát. Sở Vân Vi bị hắn cái này một quát lớn sợ đến lại không dám lên tiếng. Ủy khuất vểnh lên quyết miệng. Nàng cũng không sợ hãi sau khi trở về cha sẽ đem nàng thế nào. Rốt cuộc những năm này cha vẫn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chưa từng chân chính quở trách qua nàng. Chỉ bất quá cha không cao hứng. Rất nói nhiều nàng đều hỏi không ra đến. Chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nàng lão cảm giác cha khăng khăng để cho Hà tiên sinh đi thủ đô chuyện này. Cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Sở Vân Vi sau khi đi Lâm Vũ cũng vô cùng buồn bực. Cái này Sở Tích Liên hiển nhiên cũng cho là mình cùng Hà gia nhị gia có quan hệ. Thế nhưng chính là không đem lời nói rõ. Nhất định để chính mình đi thủ đô kiểm tra. Lâm Vũ cũng phát giác được hắn tựa hồ ôm một loại nào đó mục đích. Thế nhưng cụ thể là cái gì mục đích? Hắn căn bản đoán không ra. Mà lại hắn có thể nhìn ra. Sở Tích Liên cái này người nhìn hào sảng đơn giản. Nhưng kỳ thật thâm bất khả trắc. Lâm Vũ thở dài, thầm nghĩ quản hắn, hắn cũng không thụ Sở Tích Liên lừa dối. Thủ đô hắn nguyện ý đi thì đi, hắn không muốn đi, tám thớt ngựa cũng đừng nghĩ đem hắn kéo đi. Ban đêm cơm còn không có ăn xong, Giang Kính Nhân liền không kịp chờ đợi thúc giục nổi lên Lâm Vũ. Gia Vinh, nhanh, mau ăn, ăn xong theo giúp ta giết tới hai bàn. Lâm Vũ từ lúc học được chơi cờ tướng về sau. Giang Kính Nhân mỗi lúc trời tối đều muốn lôi kéo hắn hạ lên hai bàn. Ngài không phải chê ta nước cờ dở cái sọt sao? Lâm Vũ không nhanh không chậm đang ăn cơm. Không chê, không chê, con dễ tốt. Giang Kính Nhân ha ha cười theo. Lâm Vũ đúng là nước cờ dở cái sọt. Thế nhưng thối thuộc về thối. Tối thiểu còn có thể bồi chính mình hạ lên hai bàn. Dù sao cũng so chính hắn cùng chính mình dưới tốt. Ta để ngươi một cái xe. Giang Kính Nhân lấy lòng nói. Không được, lại thêm hai người ngựa. Lâm Vũ lắc đầu, một cái không được sao? Để cho hai người ngựa còn thế nào chơi? Giang Kính Nhân có kè mặc cả nói. Cái kia không được, Lâm Vũ trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Nói thật, Giang Kính Nhân để cho hai người bọn họ xe hai người ngựa hắn đều không có nắm chắc thắng. Tốt tốt tốt, nghe ngươi, hai người liền hai người. Mau ăn, Giang Kính Nhân đành phải vội vàng đáp ứng. Lâm Vũ cơm nước xong xuôi vừa để xuống bát đũa chuẩn bị nâng người. Gia Vinh, cha, các ngươi đừng vội, ta có chuyện gì, muốn cùng các ngươi thương lượng. Giang Nhan chần chờ một chút, đột nhiên mở miệng hô hai người bọn họ một tiếng. Giang Kính Nhân xem xét Giang Nhan sắc mặt không đúng, vội vàng ngồi quay lại. Ân cần nói, thì sao, tốt khuê nữ. Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống, tập trung tinh thần nhìn qua Giang Nhan. Lý Tấu Cầm không khỏi thả chậm ăn cơm tiết tấu, hiếu kỳ nhìn về phía Giang Nhan. Bệnh viện chúng ta chuẩn bị bồi dưỡng một bộ phận người trẻ tuổi chuyển đi ra ngoài học tập, khoa chúng ta cũng có hai cái danh ngạch. Giang Nhan không ngừng cầm chiếc đũa đâm trong chén cơm, có chút chi ngô đạo. Đúng là một cái người rất hiếu học tập cơ hội. Thế nhưng, cần phải đi thủ đô bệnh viện nghỉ ngơi một năm. Không được, không đợi những người khác lên tiếng. Lý Tấu Cầm dẫn đầu vỗ xuống chiếc đũa, cực lực phản đối nói. Quá xa, lưỡng địa ở riêng, ta còn thế nào ôm cháu trai. Đúng vậy à, Nhan Nhi, ngươi cũng vì Gia Vinh suy nghĩ một chút. Ngươi xa như vậy nếu là đi ra, lưu một mình hắn ở nhà nhiều cô đơn à. Giang Kính Nhân cũng vội vàng gật đầu khuyên nhủ. Ta sẽ thường xuyên quay lại. Giang Nhan đã sớm biết sẽ gặp phải người trong nhà phản đối, thế nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy mạnh. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng do dự, xa như vậy ra ngoài, nàng không yên lòng cha mẹ, cũng không yên lòng Lâm Vũ, thế nhưng nàng lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Đây chính là bệnh viện thật vất vả cùng thủ đô bên kia đỉnh cấp bệnh viện tranh thủ lại đây hợp tác. Đối nàng mà nói, đi loại này đỉnh tiêm bệnh viện lớn trong công tác một năm, có thể so tại Thanh Hải công việc 2 năm thu hoạch kinh nghiệm đều muốn nhiều. Ta đồng ý, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Lâm Vũ vậy mà đột nhiên nhấc tay biểu thị mãnh liệt ủng hộ. Ta cảm thấy Nhan tỷ hẳn là đi, ta ủng hộ vô điều kiện. Người ủng hộ, cha vợ cùng lão trượng mẫu nương không khỏi khẽ giật mình. Gia Vinh à, ngươi ngu rồi sao? Ngươi tại sao muốn ủng hộ? Đúng đấy, Hà Gia Vinh, ngươi vì cái gì ủng hộ? Để cho Lâm Vũ không nghĩ tới là, Giang Nhan vậy mà cũng đột nhiên. Ba, đem chiếc đũa đập tới trên mặt bàn, nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Cái này không có lương tâm, chính mình chuyến đi này xa như vậy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn vậy mà đáp ứng thống khoái như vậy. Chỉ định không có ý tốt, có thể nói hắn căn bản cũng không quan tâm chính mình. Giang Nhan vô cùng phẫn nộ não bổ đến, Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc, này làm sao chính mình ủng hộ nàng còn ủng hộ sai à, vậy ngươi không phải nói ra ngoài học tập sao? Nhan tỷ, ngươi có học tạo thành, là chuyện tốt à, Lâm Vũ gãi gãi đầu, giải thích nói, vậy ngươi cứ yên tâm ta sẽ tự bỏ ra đi xa như vậy sao? Chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất ta ra chút ngoài ý muốn đâu, vạn nhất ta bị người lừa đâu, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không muốn ta sao? Vẫn là nói ngươi cũng sớm đã phiền chán ta rồi, có thể nói là ngươi thay lòng. Đúng, ngươi chính là thay lòng, ngươi vậy mà không kịp chờ đợi muốn đuổi ta đi. Giang Nhan càng nói càng tức, hốc mắt cũng không khỏi có chút phiếm hồng. Lâm Vũ há to miệng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây đều là cái gì logic à, thế nào hoàn thành chính mình muốn đuổi nàng đi rồi? Không phải chính nàng muốn đi sao? Hắn còn không phải xem cả nhà không có ủng hộ nàng, mới ủng hộ nàng sao? Chẳng lẽ cái này cũng có tội? Đúng đấy, Gia Vinh, ta xem ngươi căn bản chính là không quan tâm Nhan Nhi. Lão trượng mẫu nương cũng nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc hắn một cái. Ta xem các ngươi suy nghĩ nhiều, Gia Vinh không phải ý tứ kia. Giang Kính Nhân vội vàng thay Lâm Vũ nói câu lời hữu ích. Tốt, quả nhiên nam nhân đều một cái dạng, xem tới ngươi cũng không kịp chờ đợi muốn đuổi ta đi đúng không? Tốt, mẹ con chúng ta hai người cùng đi. Lão trượng mẫu nương hai mắt chừng một cái, logic càng thêm kỳ hoa. Lâm Vũ sắc mặt càng thêm hoảng sợ, thật không hổ là hai mẹ con. Gia Vinh, Giang Kính Nhân đột nhiên, ba, vỗ bàn một cái, tức giận nói, ngươi chuyện gì xảy ra ngươi? Ngươi thế nào còn đem lão bà của mình đẩy ra phía ngoài đâu? ngươi làm nam nhân thế nào không có một chút đảm đương a ngươi. Lâm Vũ tràn đầy ghét bỏ nhìn hắn một cái. Phản đồ, quên đi, qua đủ liền ly hôn đi. Giang Nhan câu nói vừa dứt nâng người muốn đi. Đừng, nhan tỷ, ta cùng đi với ngươi. Cùng đi, Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người kéo lại Giang Nhan tay. Thực, người nào đổi ý ai là chó con a? Giang Nhan xoay người hướng hắn cười giả dối. Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình. Đột nhiên có loại bị lừa rồi cảm giác. Tốt ngươi, ngươi dám tính toán ta. Lâm Vũ một cái nâng lên Giang Nhan vọt vào phòng. A, ngươi thả ta xuống. Giang Nhan không khỏi kinh thanh kêu một tiếng. Một bên Lý Tấu Cầm cùng Giang Kính Nhân xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Gia Vinh cái này tiểu thân bản vậy mà thế này có lực đây. Sau đó trên mặt bọn họ hiện lên vẻ hài lòng nụ cười. Thân thể cường tráng là chuyện tốt a, sinh đứa bé cũng cường tráng. Lâm Vũ mang Giang Nhan vào nhà sau đem nàng ném tới trên giường. Sau đó cả người nhào tới, đặt ở Giang Nhan trên thân thể. Cười hắc hắc nói, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ, muốn cho ta cùng đi với ngươi? Phi, ta mới không có thèm đâu, ngươi thích đi hay không? Không đi chính ta đi. Giang Nhan thở phì phò uốn éo người, liều mạng muốn đem Lâm Vũ đẩy ra. Ngươi lên, đè chết ta, chấm, ta liền không, khụ khụ, đi ngủ nhớ rõ đóng cửa. Tốt nhất nói nhỏ chút, ta và mẹ của ngươi thần kinh suy nhược. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến Giang Kính Nhân thanh âm. Tiếp theo Giang Kính Nhân chi kỷ thay hai người bọn họ đóng cửa lại. Ai nha, ngươi lên, Giang Nhan cảm giác Lâm Vũ tay đột nhiên không thành thật leo về bên hông mình. Lập tức khẩn trương lên, lấy tay đẩy hắn, thế nhưng Lâm Vũ cùng cái lợn chết một dạng căn bản không đẩy được. Còn không có tắm rửa đâu. Giang Nhan con mũi hừ hừ một dạng nói một tiếng, trên mặt đốt khó chịu, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng sớm đã hoàn toàn tiếp nhận Lâm Vũ. Cũng chuẩn bị kỹ càng làm hắn nữ nhân, thế nhưng những ngày này hai người bọn họ ở cùng một chỗ thời gian không nhiều. Mà lại coi như ở cùng một chỗ, chính mình cũng không tiện, cho nên một mực không có cơ hội, mà lại Lâm Vũ cái này đầu đất lại có sắc tâm không có sắc đảm. Liền dẫn đến sự tình một mực kéo tới hiện tại. Chấm, tắm cái gì tắm, hôm qua không phải vừa tắm nha. Lâm Vũ trong ngực cũng đập bịch bịch, cảm thụ được Giang Nhan thân thể mềm mại, hưng phấn thẳng run run. Chấm, reng reng reng, lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại di động của ngươi vang lên. Nhanh đi nghe đi, Giang Nhan phảng phất bắt được một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng thúc giục hắn một tiếng. Không cần quản nó, Lâm Vũ lắc đầu, vạn nhất có việc gấp đâu. Giang Nhan rất chân thành nhắc nhở câu, nói không chừng là bệnh nhân. Lâm Vũ lúc này mới nâng người, tức giận nói, cái này ai vậy, thực sẽ chọn thời điểm sinh bệnh. Hắn xem xét là Tống Trinh điện thoại, lập tức tức giận tiếp, chuyện gì a Tống Trinh? Hà đại ca, chị ta ngã bệnh, ngay tại bệnh viện nhân dân đâu. Làm phiền ngươi tới xem một chút đi. Đầu bên kia điện thoại Tống Trinh ngữ khí mười phần vội vàng. Thế nào, nghiêm trọng không? Lâm Vũ nghe xong là thiết thấm. Sắc mặt lập tức biến đổi. Nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Nói không nghiêm trọng cũng nghiêm trọng. Ngươi vẫn là tới xem một chút đi. Tống Trinh vội vàng nói. Được, vậy ta hiện tại liền đi qua. Lâm Vũ vội vàng ứng tiếng. Cúp điện thoại cùng Giang Nhan giải thích nói, thiết thấm ngã bệnh, ta phải đi qua chuyến, mặc nhiều quần áo một chút, đừng đông. Giang Nhan tranh thủ thời gian nâng người cho hắn tìm cái giày một chút áo khoác. Hiện tại đã vào thu, ban đêm ý lạnh mười phần, Lâm Vũ vội vã chạy tới bệnh viện, tìm tới phòng bệnh sau gặp thiết thấm đang nằm tại trên giường bệnh. Cả người rất thanh tỉnh, thế nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. Thế nào, kiểm tra qua sao? Lâm Vũ bước nhanh tới, đưa tay tại thiết thấm trên trán sờ lên. Ngươi đừng nghe Tiểu Trinh nói mò, không nhiều nghiêm trọng, ta nói không cần bảo ngươi. Hắn nhất định để ngươi tới. Thiết thấm khoát khoát tay, ra hiệu nàng không có việc gì. còn không nghiêm trọng, đều té xỉu, Tống Trinh vội vàng nói. Đúng vậy à, may mắn ta phát hiện kịp thời. Một bên Đinh Đinh cũng gật đầu phụ họa. Lâm Vũ tranh thủ thời gian rời cái ghế ngồi xuống. Sờ qua tiết thấm cổ tay đem nổi lên mạch, tiếp theo nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, không có việc gì, mệt nhọc quá độ gây nên thân thể hỗn loạn. Hơn nữa còn có chút ít phát hỏa. Thì sao, gần nhất xảy ra chuyện gì sao? Tống Trinh nghe xong lời này. Sách theo tâm lập tức để xuống. Mặc dù kết quả kiểm tra nói vấn đề không lớn, nhưng là hắn hay là không yên lòng, cho nên kiên trì đem Lâm Vũ kêu tới. Trong lòng hắn, Lâm Vũ song bạo bất luận cái gì kiểm tra dụng cụ. Còn không phải vinh thấm cao ốc đình công sự tình chứ sao? Đình Đình liếc mắt, đối với Lâm Vũ hơi có chút bất mãn. Tất cả sự tình đều giao cho Tiết Tổng. Chính mình tuyệt không biết rõ sốt ruột. Không có ý tứ, ta gần nhất đủ loại sự tình cũng là loay hoay sức đầu mẻ chán. Cũng không có quan tâm. Lâm Vũ có chút áy náy nói. Lòng tràn đầy áy náy. Tiếp theo nhướng mày, buồn bực nói. Sự tình đều qua lâu như vậy. Sao giám cục còn không cho khởi công sao? Sao giám cục bên kia nói không tính? Là thị ủy không cho trả lời. Tiết thấm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiết tổng vì chuyện này đều chạy mấy chuyến thị ủy. Cái kia vi dự hằng. Mềm không được cứng không xong. Đinh Đinh hơi có chút tức giận nói. Nhân gia cũng là y theo chính sách làm việc. Tiết thấm có chút bất đắc dĩ cười cười. Chấm, cái gì y theo chính sách làm việc? Chính là nhằm vào chúng ta. Nếu là đổi thành người khác, hắn đã sớm phê. Đinh Đinh có chút phẫn nộ nói. Nhìn thấy tiết thấm như thế mệt nhọc, nàng cũng không khỏi có chút đau lòng. Chuyện này, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi thật tốt, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Lâm Vũ không nghĩ tới cái này vì dự hằng vậy mà như thế ngoan cố. Thầm nghĩ thực sự không được liền vận dụng một chút quân tình sự quan hệ đi. Nói không chừng có thể hữu hiệu. Ai u, Hạ Y Sinh cũng ở đây. Lúc này Tiết Diêm Vương mang theo hai cái bác sĩ đi tới. Cười ha hả nói, Tiết Tổng, người cảm giác thế nào? Không có gì đáng ngại à, người trẻ tuổi trọng sự nghiệp là chuyện tốt. Thế nhưng cũng không thể liều mạng như vậy à, không có việc gì. Còn phiền phức Diêm viện trưởng đặc biệt đi một chuyến. Tiết thấm cười cười, biết rõ Tiết Diêm Vương là xem tại ông ngoại trên mặt mũi mới cố ý tới thăm viếng chính mình. Hẳn là, Tiết Diêm Vương vừa cười vừa nói. Từ lúc lên làm viện trưởng về sau, hắn nụ cười rõ rệt so trước kia trở nên nhiều hơn. Viện trưởng, không xong. Đến rồi một cái tuổi tắc máu não người bệnh, ngài mau qua tới xem một chút đi. Lúc này một cái y tá trưởng chạy tới, ngữ khí vội vàng nói. Người đi gọi lý chủ nhiệm à, gọi ta làm cái gì? Tiết Diêm Vương nhíu mày, hắn cũng không phải tâm não huyết quản phương diện chuyên gia. Lý chủ nhiệm đã đi tới, nói để cho ngài tự mình đi qua một chuyến. Bệnh nhân này thân phận tương đối đặc thù. Y tá trưởng vội vàng báo cáo, là vi dự hằng vi thư ký mẫu thân, cách trương,